Vô tận cường hóa, chương 44, thuật bẻ cong đường đàn, góc chuyện audio.com, đã mở dương hòm xong, Thẩm Dịch đi dạo quanh thị trường giao dịch khô dân nghèo. So sánh với thị trường giao dịch khô phổ thông, tại đây lộ ra quạnh quẽ hơn nhiều. Những thứ vũ khí cùng quyền trục kỹ năng cần bán kia phần lớn là không cấp bậc. Bởi vì bán cho cửa hàng cần phải giao nạp 40 thuế, bởi vậy rất nhiều mạo hiểm giả lựa chọn bán tại thị trường giao dịch như vậy có thể tránh cho tổn thất vô vị. Số mạo hiểm giả giống như Thẩm Dịch không muốn tốn thời gian mà đem dìu lẫn đoàn kiếm đạt được từ nhiệm vụ tân thủ trực tiếp bán cho cửa hàng vậy dù sao cũng ít. Ăn cướp cũng tốt, công tác cũng tốt, ngồi xổm chờ thời tại thị trường giao dịch cũng tốt, đều là thủ đoạn bên ngoài thế giới nhiệm vụ của đám người mạo hiểm tranh. Thủ đạt được càng nhiều lợi ích, tuy thu hoạch không đáng bao nhiêu, nhưng thắng ở chỗ an toàn tin cậy. Nghe nói đã đến độ khó thứ ba về sau, sẽ có nơi giao dịch chuyên môn, có thể trực tiếp treo bảng xác định giá cả mục tiêu bán ra, còn hiện tại, mọi người cũng chỉ có thể ở chỗ này sử dụng thời gian đổi lấy điểm huyết tinh. Thẩm Dịch lưỡng thững dạo bước giữa thị trường, có lẽ là có người ở quán bar từng thấy qua Thẩm Dịch biết rõ người mới này biểu hiện không tệ thu hoạch phi phàm, bởi vậy không ít mạo hiểm giả chủ động đem mặt hàng cần tiêu thụ trong tay tới chỗ hắn. Bất quá Thẩm Dịch sau khi xem xong phần lớn đều lắc đầu thở dài. Bởi vì thanh kỹ năng chiến đấu số lượng có hạn, bởi vậy Thẩm Dịch tuyệt đối không hy vọng mua được mấy loại kỹ năng bình thường không có ý nghĩa quá lớn này. Sau khi tìm khắp, nơi mà không được đang định ly khai, lại thấy có người chủ động lại gần bên cạnh hắn mở ra màn năng lượng. Thuật bẻ cong đường đạn, thương kỹ, khi bắn có thể bẻ cong đường đạn công kích mục tiêu, bởi vì lộ tuyến phi hành của viên đạn rất quỷ dị, mục tiêu rất khó né tránh. Điều kiện học tập, sở trường thương thuật cấp cơ sở, 15 điểm tinh thần lực. Thẩm Dịch nhìn, cũng chỉ là nhẹ nhàng cười. Người mạo hiểm kia nhìn hắn không có hứng thú, bắt đầu có chút nóng nảy, vị bằng hữu kia, đây là quyển trục thương kỹ ta đạt được từ bộ hoan tử, trong cửa hàng cũng mua không ra nhé. Người chắc là đã xem qua bộ phim kia, người phải biết cái loại thương kỹ này trâu cỡ nào rồi đấy. Ta không thua người giá cao, vật này là kỹ năng cấp D, một món 3.000 điểm huyết tinh. Người trả 2.500 điểm huyết tinh ta liền cho ngươi, như thế. Nào đây, Thẩm Dịch thản nhiên nói, bối cảnh bắn nhau chỉ ở thế giới độ khó ban đầu xuất hiện khá nhiều, đã đến độ khó thứ hai về sau chính là bối cảnh ma huyễn làm chủ. Tác dụng của súng ống sẽ càng ngày càng nhỏ, ta học thương kỹ làm gì? Ta không cảm thấy thanh kỹ năng chiến đấu của ta đã đủ dùng. Nói sau trong cửa hàng không có cũng không phải đều là đồ tốt chứ. Thuật bẻ cong đường đạn này không có bất kỳ tăng thêm với công kích bắn ra, ngoại trừ biến cong còn có tác dụng gì? Chỉ cần có thể bắn trúng kẻ địch bắn cong hay bắn thẳng với ta mà nói có khác gì nhau. Chỉ là kỹ năng có tiếng không có miếng mà thôi. Người mạo hiểm kia nghe được rất là nhụt chí. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả đều vô cùng lý tính với việc chọn lựa kỹ năng. Đây là một nơi đang mang sinh tử, ai cũng không dám vì truy. Cầu hoa lệ mà buông tha cho hiệu quả thực tế. Thẩm Dịch nói rất có đạo lý, mua sắm một kỹ năng không có uy lực gì, thật sự không phải cử động sáng suốt, huống chi kỹ năng này vẫn là loại thương kỹ không có tiền đồ gì. Người mạo hiểm này hiển nhiên cũng là đã giao bán thật nhiều ngày, nhưng không một người tỏ vẻ hứng thú với quyền trục của gã. Ai, xem ra chỉ có thể ném cửa hàng, ta xem loại kỹ năng này à, không phải dùng để đối phó kẻ địch căn bản chính là dùng để đối phó người mình. Người nào được nó, người đó mới đau đầu, gã mạo hiểm kia oán trách. Vì bán đi quyền trục này, gã đã lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng mà cái câu đối phó người nhà kia lại khiến Thẩm Dịch trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đúng vậy, mình không phải là còn có đạn chữa bệnh, đạn khói các loại đạn đặc thù sao? Thuật bẻ cong, đường đạn mặc dù không có bổ trợ về mặt uy lực công kích nhưng về mặt ứng dụng nó lại vô cùng linh hoạt. Nếu như dùng nó sử dụng đạn đặc thù tất nhiên sẽ mang đến hiệu quả cực lớn. Huyết tinh đô thị đã thiết trí đạn đặc thù, ngày sau nhất định còn sẽ có những nơi phát ra đạn đặc thù khác. Những viên đạn này có giá trị không nhỏ thế nên tất cần một ít thương kỹ có hiệu quả đến ủng hộ. Nghĩ vậy, Thẩm Dịch liền vội vàng nói, như vậy đi ta cho ngươi 2.000 điểm huyết tinh, ngươi bán quyển trục này cho ta. Ta học một ít xem hiệu quả thế nào, hiệu quả không tốt ta sẽ đòi ngươi bồi thường. Người mạo hiểm kia nghe được đại hỉ tuy chỉ lợi nhuận 200 điểm huyết tinh tốt xấu cũng không còn khiến mình trong khoảng thời gian này uổng công khổ cực dù sao tìm công tác trong huyết tinh đô thị cũng không quá đáng là. 1-200 điểm huyết tinh tiền công mà thôi. Hai người giao dịch xong, mạo hiểm giả được 2.000 điểm huyết tinh rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình thật tốt gã vỗ bả vai Thẩm Dịch nói, đa tạ huynh đệ ta sẽ nói với ngươi lời thật lòng. Theo lý thuyết mà nói, kỹ năng cùng trang bị, phàm là trong cửa hàng không bán, đều là thứ tốt, giá tính ra đều tương đối cao. quyển trục thuật bẻ cong đường đạn này cũng không biết tại sao phải rác rưởi như vậy. Bất quá có nhiều thứ không học không biết, ngươi trước học thử xem, nếu quả thật không được ta dạy ngươi vài phương pháp xóa nó, phương pháp gì? Người mạo hiểm kia rất nghiêm túc trả lời, một, sử dụng quyển trục quên lãng đến quên đi kỹ năng, làm chống thanh kỹ năng. Nhưng loại cách làm này tương đương ngươi đã lãng phí một cái kỹ năng, còn bù thêm giá tiền một cái quyển. Trục quên lãng, chỗ tốt là quyển trục quên lãng có bán trong cửa hàng, cũng không tính toán quá đắt. 2. Sử dụng thác ấn thuật đem kỹ năng muốn buông tay một lần nữa ấn trở lại quyển trục trắng, như vậy ngươi có thể một lần nữa bán kỹ năng này đi. Bất quá thác ấn thuật là kỹ năng phụ trợ cao cấp, bản thân quyển trục trắng còn cần không ít điểm huyết tinh cho nên muốn toàn bộ kiếm về là không thể nào. 3. Khi ngươi đang hoàn thành một ít nhiệm vụ cao cấp thường thường sẽ có một chút ban thưởng đặc thù. Một loại ban thưởng trong đó chính là mở rộng thanh kỹ năng. 4. Chính là hệ thống chức nghiệp trong truyền thuyết. Nghe nói huyết tinh đô thị có thể có được chức nghiệp, kỹ năng chức nghiệp là không chiếm cứ thanh kỹ năng. Còn tình huống cụ thể ta cũng không quá quen thuộc. Thẩm Dịch nghe được trợn mắt há hốc mồm, bốn loại phương pháp theo lời người mạo hiểm này, ngoại trừ quyền trục quên lãng hắn biết rõ, mặt khác ba loại hắn chưa từng nghe. Nhất là huyết tinh đô thị vẫn còn có hệ thống chức nghiệp càng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Người biết hệ thống chức nghiệp có những nghề nghiệp nào không? Làm thế nào đạt được? Người mạo hiểm kia xòe hai tay ra, ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói rất khó đạt được. Thẩm Dịch nghĩ nghĩ, gật đầu nói, dựa vào ngươi nói với ta những điều này, cũng đáng 200 điểm huyết tinh chênh lệch giá. Đa tạ, người mạo hiểm kia cười hắc hắc, quyển trục tới tay, Thẩm Dịch trực tiếp xác nhận học tập. Ngươi học xong thuật bẻ cong đường đạn, lúc sử dụng bản kỹ năng, đầu tiên cần tiến hành tập trung thị giác lên mục tiêu cụ thể. Mục tiêu bị khóa định về sau, vô luận di động, che giấu, ngụy trang chính mình như thế nào, đều muốn thủy chung xuất hiện ở trong tầm nhìn của ngươi, thị giác tỏa định duy trì thời gian là 5 giây, khoảng cách hạn chế 100 mét, tiêu hao tinh thần lực 1 điểm. Thời gian hồi phục 10 giây, hiệu quả kỹ năng độ ưu tiên 10, tập trung mục tiêu về sau, nổ súng xả kích mục tiêu, viên đạn sẽ tự động tìm kiếm lộ tuyến phi hành có thể lách qua chướng ngại tiến hành công kích mục tiêu, sau khi viên đạn rời nòng, tập trung tự động biến mất. Thuật bẻ cong đường đạn có tổng cộng 7 cấp, mỗi cấp tăng lên có thể tập trung thêm một mục tiêu, kéo dài tỏa định 1 giây, gia tăng khoảng cách tập trung tầm mắt 100 mét, bản kỹ năng có thể cùng đại đa số thương kỹ phối hợp sử dụng. Thẩm Dịch nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn biết rõ chính mình lần thật sự là đụng vận may nhặt được bảo. Nếu người mạo hiểm kia biết rõ, thuật bẻ cong đường đạn là biểu hiện như vậy mà nói, nhất định sẽ gào to hối hận, cho hắn 5.000 điểm huyết tinh cũng sẽ không bán. Giá trị của thuật bẻ cong đường đạn kỳ thật không phải ở chỗ bắn ra viên đạn theo đường vòng cung, mà chính là đặc điểm tập trung thị giác cùng sử dụng phối hợp với những loại thương kỵ khác. Tập trung thị giác có thể khiến mạo hiểm giả trong chiến đấu trực tiếp đặt vị trí của đối thủ dưới tầm mắt mình, thấy rõ mỗi một cái động tác của đối thủ, nhất là những kẻ đứng ở sau lưng ngươi làm ra hành vi tự cho là đắc kế kia. Mà phối hợp sử dụng mặt khác thương kỵ càng là tương đương tăng lên năng lực uy hiếp của thương kỵ. Thuật bẻ cong đường đạn kỳ thật chính là một cái kỹ năng phụ trợ hoàn toàn, nhưng giá trị thực dụng tương đối cao. Thẩm Dịch trước kia đã từng xem, qua tác phẩm điện ảnh ngoan tử, lúc ấy hắn cảm thấy buồn bực một sự kiện chính là, đạn bay hình cung có thể lý giải, nhưng là thị giác con người vẫn thẳng chứ không thể cong được, như vậy ngươi làm sao bảo đảm viên đạn hình cung của ngươi có thể đánh đến mục tiêu ngươi căn bản không thấy được đâu này. Thậm chí còn một thương trúng ngay chỗ yếu hại, điểm này hiển nhiên là lúc trước tất cả mọi người đều bỏ qua đấy. Huyết tinh đô thị thế mà làm thuật bẻ cong đường đạn lại bỏ thêm một năng lực tập trung thị giác, đồng thời cũng chính thức để cho kỹ năng này có giá trị. Thực tế kỹ năng này tiêu hao rất ít, chỉ cần một điểm tinh thần lực, thời gian hồi phục cũng ngắn, mang tới lợi ích quả thật tương đối lớn, vô luận trong chiến đấu hay là không phải trong chiến đấu đều có thể thể hiện giá trị thực khiến. Thẩm Dịch cảm thấy hài lòng. Đáng tiếc là bản kỹ năng có độ ưu tiên hiệu quả quá thấp, chỉ sợ hiệu quả có hạn với những mạo hiểm giả có năng lực che đậy cùng ẩn nấp, bất quá với một cái kỹ năng cấp D mà nói, người đã không thể trông cậy vào nó có biểu hiện tốt hơn được. Chỉ là sau một khắc Thẩm Dịch thật đáng tiếc phát hiện chính mình vẫn chưa giải quyết được vấn đề lực công kích yếu. Hắn bây giờ có được 3 cái kỹ năng, toàn bộ là kỹ năng phụ trợ. Đối mặt đối thủ có thực lực vẫn là khuyết thiếu thủ đoạn công kích đủ mạnh. Xem ra vẫn là nên tìm mua thêm một cái kỹ năng cận chiến công kích cường lực A, Thẩm Dịch thở dài. Nhìn hai thanh kỹ năng còn sót lại, Thẩm Dịch lập tức đầu to như cái đấu. Sau khi dạo qua một vòng bên trong thị trường, không nhìn thấy kỹ năng vừa ý bản thân, Thẩm Dịch quyết. Định đi khu phổ thông nhìn thử, sau khi giao nộp 100 điểm huyết tinh làm lộ phí, Thẩm Dịch đi vào thị trường khu phổ thông, ồ, là tiểu tử ngươi. Thẩm Dịch nghe tiếng quay đầu lại, dĩ nhiên là Mặt Sẹo chỉ đạo tân thủ lúc trước đang đứng sau lưng hắn. Hóa ra Mặt Sẹo dĩ nhiên là mạo hiểm giả khu phổ thông. Thời khắc này Mặt Sẹo nhìn Thẩm Dịch cười ha hà nói, lần trước thu được 1.000 điểm huyết tinh, ta biết ngay tiểu tử ngươi còn sống đi ra, vẫn chưa đa tạ trợ giúp của ngươi. Trong tân thủ nhiệm vụ nếu là không có khẩu súng kia của ngươi, ta đã sớm chết. Thẩm Dịch rất thành khẩn nói. Mặt Sẹo nhịn không được phất phất tay, chuyện này liền khỏi cần nói nữa, ngươi đã cho ta hồi báo, chúng ta ai cũng không thiếu ai. Tiểu tử, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tại huyết tinh đô thị, chỉ có lợi ích không có nhân tình. Đa, tại nhắc nhở, một tháng không thấy, ngươi hẳn vừa trải qua lần nhiệm vụ chính thức đầu tiên chứ. Ừ, cho nên đến nơi đây nhìn xem có kỹ năng nào ta cần hay không, ngươi muốn cái gì. Thẩm Dịch đại khái nói qua một lượt yêu cầu kỹ năng hắn đang cần. Mặt Sẹo nghe xong lắc đầu liên tục, ngươi vừa muốn cầu kỹ năng một tay, vừa muốn cầu có thăng cấp tiềm lực còn yêu cầu là kỹ năng cấp D, không quá sự thật. Kỹ năng như vậy, ngươi rất khó tìm đến, bất quá nếu ngươi cần dùng gấp mà nói, chỗ ta ở đây có trang bị có lẽ khả năng tạm thời đền bù một chút nhu cầu của ngươi. Nói xong Mặt Sẹo mở ra màn năng lượng, găng tay sấm sét trang bị cấp D phẩm chất cao. Sau khi mang vào gia tăng 15 điểm lực lượng, kỹ năng kèm theo, lôi đình nhất kích. Tiêu hao 3 điểm tinh thần tạo thành tổn thương cho mục tiêu bằng công kích của bản thân. Cộng thêm 45 điểm, bổ sung 10, hiệu quả gây choáng, thời gian mê muội 3 giây, 10, hiệu quả bạo kích nhân đôi uy lực công kích thời gian hồi phục 1 phút. Trang bị yêu cầu 15 điểm lực lượng, sở trường chiến đấu cấp cơ sở. Giá trị 3.000 điểm huyết tinh, hiệu quả kỹ năng độ ưu tiên 20. Bản trang bị không cách nào tấn cấp, không cách nào thăng cấp. Cách chương.